Mãnh Long Thiên Y, chương 182, thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua cô không biết mình ngủ quên như thế nào mà một tay lại đặt vào nơi không nên đặt. Vẻ mặt thượng quan Nhược Hoa xấu hổ, xin lỗi anh Cảnh Thiên. Em không biết, em không cố ý, em thật sự đã ngủ quên. Em, nhìn vẻ mặt hoang mang, lúng túng của thượng quan Nhược Hoa, Lý Cảnh Thiên chỉ cảm thấy tình yêu trong lòng càng lớn hơn. Thực ra, anh cảm thấy đó chẳng là gì cả, dù sao cũng là một loại hưởng thụ. Nha đầu này, anh chỉ trêu chọc cô thôi mà cô đã thu tay. Sớm biết vậy đã hưởng thụ lâu hơn một chút, thế nào rồi? Cảm thấy có chỗ nào khó chịu không? Thượng quan Nhược Hoa vươn vai. Có anh Cảnh Thiên ở lại với em một đêm, bây giờ em cảm thấy rất thoải mái. Chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy, Lý Cảnh Thiên sửng sốt, trong lòng cười khổ. Rốt cuộc cô có biết mình đang nói gì không? Rõ ràng anh đã ngoan ngoãn cả đêm, nhưng tại sao nghe cô nói như thể anh đã làm gì đó? Lý Cảnh Thiên lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho thượng quan Nhược Hoa. Đây là thuốc bổ, 7 ngày uống một lần, sau 14 ngày, tôi cam đoan cô sẽ không có bất cứ di chứng gì. Mặt thượng quan Nhược Hoa đỏ bừng, chụt một tiếng, cô hôn lên má Lý Cảnh Thiên. Cảm ơn anh Cảnh Thiên, chỉ cảm ơn suông như vậy thôi à? Lý Cảnh Thiên vẻ mặt thất vọng, cố ý trêu chọc cô. Cũng không có thù lao, thượng quan Nhược Hoa hiểu ý mỉm cười, giây tiếp theo cởi bộ đồ ngủ ra, để lộ đôi vai, cô chủ động đến trước mặt Lý Cảnh Thiên, vậy thì. Em coi mình là thù lao, anh có muốn em không? Lần đầu tiên Lý Cảnh Thiên biết thế nào là tự tạo nghiệp, không thể sống, anh ho khan hai tiếng vì xấu hổ và nhìn đi chỗ khác. Hãy suy nghĩ kỹ về vấn đề tôi hỏi cô ngày hôm qua. Chuyện này rất quan trọng, tôi nghi ngờ có ai đó cố tình ra tay với cô. Lý Cảnh Thiên cảm thấy khó hiểu. Về lý mà nói, thượng quan Nhược Hoa là con gái chư hầu, khí chất vương giả trên người cô đủ để trấn áp tất cả âm khí. Ngay cả đầu trâu mặt ngựa tay sai của Diêm Vương cũng không dám gặp. Rốt cuộc là loại âm khí nào có thể xâm nhập vào cơ thể thượng quan Nhược Hoa? Cô mỉm cười, cài lại cúc áo, nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ rồi lẩm bẩm. Gần đây anh đang bế quan, hầu như toàn bộ thời gian em đều ở cùng Thanh Thanh, nhưng tuyệt đối cô ấy sẽ không bao giờ làm hại em. À, đúng rồi, thượng quan Nhược Hoa bỗng nhiên nhớ ra, mấy ngày trước, khi em và Thanh Thanh đi mua sắm có gặp một người đàn ông lạ mặt. Anh ta tự xưng là bác sĩ, nói rằng hàn khí trong cơ thể em quá mạnh, lâu dần sẽ gây nguy hiểm cho cơ thể. Anh ta cũng đưa cho em một viên ngọc ấm, bảo em mang theo bên mình, nói có thể dưỡng thân. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé, chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.